ác ma chi danh, hình bóng ác ma chân dung ác ma. Chương 18, hư hư thực thực, góc truyện audio.com. Áng chừng 5 giờ sáng hôm sau, Lâm Viễn đang mơ mơ màng màng thì bị Hạ Vũ Thiên nhẫn tâm dựng dậy. Không đi, không đánh gôn đâu, Lâm Viễn ôm gối ì ra trên giường. Anh đi một mình đi. Hạ Vũ Thiên ném quần áo xuống, lôi Lâm Viễn lên, bắt anh thay đồ, đoạn lôi ra khỏi cửa. Lâm Viễn mắt nhắm mắt mở leo lên xe. A Thường chở hai người đến một sân gôn ở ngoại ô thành phố. Khi bước xuống, Lâm Viễn hãy còn ngáp ngắn ngáp dài. Tỉnh táo lên, Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ má anh. Cẩn thận kẻo lọt lỗ. Hừ, Lâm Viễn bực bội bĩu môi. Nhỏ xíu thế này lọt vào kiểu gì? Hạ Vũ Thiên không thèm nghe. Anh vươn tay giúp Lâm Viễn chỉnh lại đầu tóc. Bên cạnh có mấy chiếc xe đỗ lại. Vài người từ trên xe bước xuống. Toàn là mấy lão hói đầu tay ôm mỹ nhân. Lâm Viễn líu lưỡi. Ai già, Hạ Vũ Thiên đúng là hàng chất lượng cao. Nếu trước đây suối quẩy đụng chúng hói đầu, còn phải giả làm bồ nhí của ổng thì đời anh xong rồi còn đâu. Miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng cười khe khẽ vô duyên của Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn quay lại, thấy anh ta đang phởn phơ ra mặt, mí mắt Lâm Viễn giật giật, bực nha, tiểu Hạ, lúc này, mấy vị trưởng bối đi tới chào Hạ Vũ Thiên, rồi nhìn đến Lâm Viễn cười nói, hôm nay rảnh thế, đến chơi hả? Hạ Vũ Thiên mỉm cười gật đầu, dạ, chơi cùng Tôn lão gia, cha ông ta cũng đến sao? Người nọ cười gượng, nghe đồn mấy ngày trước bệnh tim tái phát, cứ tưởng ông ta đi rồi. Ai ngờ còn dai sức như thế. Hạ Vũ Thiên cười cười, đi lướt qua người kia, kéo Lâm Viễn vào bên trong. Tôn lão gia là ai? Lâm Viễn tò mò hỏi, là người lần trước anh để nhìn thấy chúng ta ấy ấy. Hạ Vũ Thiên khóe miệng run run, ấy ấy là sao? Lâm Viễn liếc xéo một cái. Hạ giọng, biết rồi còn hỏi, không, người này là Tôn Vĩnh Nghiệp, trụ cột của Tôn gia, hơn 70 tuổi, một con cáo già chính hiệu. Hạ Vũ Thiên nói, sau khi lão gia qua đời, đối thủ cạnh tranh của nhà tôi chỉ có người đó cùng Âu Dương gia. Phía Âu Dương dễ đối phó hơn, Tôn gia phiền toái nhất, lão già đó nham hiểm có thừa, không phải bọn họ nói bệnh tim của ông ta mới tái phát sao? Lâm Viễn hỏi, hơn 70 tuổi rồi còn gì? Hạ Vũ Thiên cười lạnh, ai biết, có khi chỉ là làm trò thôi. Hai người đi tới sân bóng, đang trò chuyện thì có một nhân viên lái một chiếc xe đi trên cỏ lại. Lễ phép chào hỏi Hạ Vũ Thiên, ngày Hạ đến chơi bóng à? Hạ Vũ Thiên gật, Tôn lão gia cũng đến đây. Dạ, nhân viên đáp, ngài Tôn ở ngay đằng trước, nói xong thì quành xe lại. Vậy cùng đến chào hỏi ông ta một câu nào. Hạ Vũ Thiên và Lâm Viễn ngồi trên xe hướng về phía xa xa. Lâm Viễn ngắm nghía thảm cỏ, lòng không khỏi cảm thán cỏ êm thế dùng để đánh gôn thật lãng phí. Chỗ này mà đá bóng thì phải biết. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn ngây người đắm đuối nhìn bãi cỏ liền hỏi. Sao thế? Lâm Viễn nhún nhún vai. Đánh gôn chán bỏ xừ, bóng đá vui hơn. Hạ Vũ Thiên hơi cau mày. Thế này vậy, bàn công chuyện với ăn chưa xong. Chiều tôi rảnh, hả? Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. Rồi sao, có thể sắp xếp cho cậu được. Hạ Vũ Thiên lại gần Lâm Viễn cười. Có muốn đi với tôi không? Lâm Viễn cau mày, đi, đi đâu? Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ. Đi đá bóng, không phải cậu muốn đi đá bóng sao? Tôi cũng lâu rồi chưa vận động. Lâm Viễn hoảng sợ ngó Hạ Vũ Thiên, sau hồi lâu mới bật lên thành tiếng, anh nói đi đá bóng là bóng đá à, anh và tôi. Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ hơi bực, ngoài bóng đá ra còn có môn nào đá được bóng nữa? Anh thì chưa chắc, xã hội đen như anh, ai biết anh thích cái gì? Lâm Viễn nhỏ giọng, nói gì thế? Hạ Vũ Thiên không hiểu. Đâu có, Lâm Viễn lầu bầu, hai người đá thế quái nào được? Anh đá cho tôi đá cho anh nhà, có phải anh em nhà cá heo ở công viên Hải Dương học đâu? Cái gì? Hạ Vũ Thiên trừng mắt với Lâm Viễn. Có đi không? Ha ha ha, bàn sau, Lâm Viễn đánh trống lảng vội quay mặt đi. Hướng mắt về đằng xa,